Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 92, suy yếu cùng máu tươi. Nắm Lăng Như Tuyết đưa tới ống trúc, ta kích động cơ hồ nước mắt chảy xuống. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng nói một câu thuốc bột. Là thuốc bột liền chỗ tốt hơn lý nhiều. Nếu như là cái gì mỡ a, dịch a, chờ ta lau được, phỏng chừng cũng bị những thứ này phi kiến giết chết. Ta nhanh chóng đem thuốc bột đảo một ít ở Tuệ Căn Nhi trên người. Sau đó ta cùng Cao Ninh mỗi người đem trong ống trúc còn lại thuốc bột cũng té ở mỗi người trên. Người, Lăng Như Tuyết cũng làm giống vậy động tác. Mặt đối với chúng ta làm hết thảy. Đầu kia Khan Ca, đắc ý cười đáp. Những thứ này đuổi trùng thuốc bột có cái gì tốt ly kỳ? Nhiều nhất có thể ngăn cản chúng ta những thứ này phi kiến 2 phút mà thôi. Lúc này, những phi đó nghĩ đã rậm rạp chẳng chịt bay lên trước. Đoán chừng là thuốc bột quan hệ. Bọn họ quanh quẩn ở chúng ta chung quanh. Rất nóng này cũng không tới gần. Nhưng là cũng không rời đi. Có thể thấy đầu kia Khan Ca. Nói tới là thực sự. Ta bắt đầu hoài niệm ta cái kia đặc hiệu đuổi trùng thuốc bột. Từ hoang thôn sau khi trở về không còn lại bao nhiêu. Cho nên ta liền ở lại Bắc Kinh. Coi là một cái kỷ niệm cũng tốt. Cũng không biết kia đuổi rắn nhân thầy cho thế nào. Như Tuyết xuất ra nếu như chẳng qua là hàng bình thường. Ta đầy cái kia nên tính là đặc hiệu hàng. Như thế nào đi nữa cũng có thể ngăn cản 5 phút chứ. Đối mặt Khan Trùm đầu ca. Đắc ý. Một mực không nói lời nào Như Tuyết lần đầu tiên nói chuyện. 2 phút cũng liền đủ. Chờ chính là các ngươi thả ra bản mệnh cổ. Đang khi nói chuyện, Như Tuyết giơ tay lên một cái. Lần này ta rõ ràng nhìn thấy. Là từ nàng rộng lớn ống tay áo bắn ra 3 cái toàn thân bích lục con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ tốc độ nhanh. Vẫn mau hơn ngay từ đầu xuất hiện phi cổ. Bọn họ nhanh chóng du động. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt, cũng nhanh đến 5 người kia trước người. Mà lúc này Như Tuyết cũng mau tốc độ xâm thân mà lên. Một cây đuôi sam vũ động, thoáng cái liền quấn ở Khăn Trùm đầu ca. Trên cổ, ở Như Tuyết làm hết thảy các thứ này thời điểm, 5 người này là sắc mặt đại biến. Ta nhìn thấy có một bộ phận lớn phi kiến cũng bay trở về. Đoán chừng là muốn cùng con rắn nhỏ chiến đấu. Bất đắc dĩ kia mấy cái con rắn nhỏ đã sớm leo lên 3 người kia bắp chân. Quấn quanh ở trên bắp chân. Khạc lưỡi. Tùy thời chuẩn bị cắn người khác dáng vẻ. Mà Khăn Trùm đầu ca. Cổ bị Như Tuyết đuôi sam quấn chặt lấy. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lúc này, ta nhìn thấy Như Tuyết vỗ nhẹ nhẹ chụp một bên duy nhất không có bị thứ gì cuốn lấy một người. Sau đó một cái ngũ sắc sặc sỡ nhện lớn liền leo lên người kia bả vai. Các ngươi không muốn thử phản kháng. Liền coi như các ngươi phi kiến rất lợi hại. Cũng không nhanh bằng ta xà cổ. Bọn họ trước khi chết. Tuyệt đối có thể cắn các ngươi một cái. Như Tuyết lạnh như băng nói đến. Cao Ninh là ở một bên thở dài một tiếng. Nói đến. Nữ nhân này không đơn giản. Đấu cổ kinh nghiệm phong phú hết sức. Nàng những cổ trùng đó không thấy được so với cái này ngũ người ngu ngốc lợi hại. Có thể phải thì phải sẽ đầy đủ lợi dụng hết thảy. Lời này của ngươi nói thế nào? Nhìn thấy Như Tuyết đã chế trụ này ngũ người. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta chẳng qua là cảm thấy sâu trùng tới sâu trùng đi rất xuất sắc. Nhưng biết trong đó có huyền cơ gì? Rất đơn giản. Nếu như nói ngay từ đầu tự phóng ra xà cổ. Những người này nhất định có rất nhiều biện pháp có thể khắc chế. Bởi vì đuổi rắn dược vật quá nhiều. Ngay từ đầu thả ra tương đối lợi hại phi cổ. Chính là coi là tốt con cóc cổ có thể khắc chế phi cổ. Nhưng này phi cổ không đơn giản. Nhất định phải lợi hại con cóc cổ mới có thể đối phó. Làm tương đối cao cấp con cóc cổ bị Như Tuyết dùng đầu phát cổ giết chết sau này. Không thể nghi ngờ cho mấy người kia to lớn áp lực trong lòng. Dù sao cũng là cao cấp cổ bị tùy tiện giết chết. Cộng thêm đầu phát cổ lợi hại. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn kiến công. Cũng chỉ có thể thả ra bản mệnh cổ. Phải biết, một loại đấu cổ là sẽ không dễ dàng thả ra bản mệnh cổ. Bởi vì làm bản mệnh cổ là muốn từ tự thân tinh huyết ân cần săn sóc. Còn phải có khác phương thức đặc thù. Tóm lại bản mệnh cổ chính là từ thân một bộ phận. Tâm thần liên kết, một khi thả ra bản mệnh cổ, lại không thể vận dụng khác cổ trùng. Bởi vì một bộ phận tâm thần đắm chìm trong bản mệnh cổ thượng. Căn bản không khả năng lại chỉ huy khác cổ trùng. Hơn nữa bản mệnh cổ một thương. Bản tâm thần người nguyên khí cũng sẽ tổn thương nặng nề tóm lại. Người liền hiểu thành, mấy người kia bị chính mình bản mệnh cổ hạn chế. Sau đó có rảnh rỗi ngăn cản, bị Như Tuyết cho bắt cơ hội chế trụ. Bọn họ cổ trùng là rất lợi hại. Đáng tiếc kinh nghiệm quá ít. Cao Ninh nói rất dài một đoạn. Ta cũng đại khái nghe hiểu. Đại ý chính là Như Tuyết đấu cổ kinh nghiệm phong phú. Ở cuối cùng thả ra tốc độ cực nhanh xa cổ. Sau đó lợi dụng tốc độ chế trụ 5 người. Ở chúng ta nói chuyện trong lúc, Như Tuyết đã uy hiếp mấy người thu hồi chính mình bản mệnh cổ. Sau đó không biết lấy cái gì cổ. Đem 5 người này cũng làm bất tỉnh. Nói thật, ta rất bội phục nàng. Này ngũ tên đại hán nếu như là trực tiếp vận dụng bạo lực lời nói. Chúng ta còn khá là phiền toái. Bất quá. Suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Bởi vì có những thứ này lợi hại cổ ở. Thế nào vận dụng bạo lực? Sợ đã sớm bất chi bất giác bị hạ độc đi. Cao Ninh lời nói. Như Tuyết nghe được một bộ phận. Nàng cũng không phải là rất để ý lần nữa bàn tốt đầu nàng phát. Nhẹ nói một câu. Vận khí tốt mà thôi. Bọn họ bản mệnh cổ là phi kiến. Xả nghĩ một loại khắc chế dược vật tương đối nhiều a. Nếu như là khác chủng loại bản mệnh cổ, ta không thể thiếu muốn thả ra bản thân bản mệnh cổ. Hơn nữa, phải dùng bí thuật, tiêu hao tâm thần, nhiều chỉ huy mấy con cổ cùng bọn họ đấu. Có thể chính là cái này phi kiến mới có vấn đề. Bởi vì này dạng cổ trùng thích hợp chân chính chiến tranh. Biết không, người kia cũng nói, thuốc bột bất quá có thể chống đỡ mấy phút mà thôi. Cùng những phi đó nghĩ số lượng so với. Những thuốc này bột sợ là càng hiếm có một ít chứ. Ta sắc mặt có chút khó coi. Càng nghĩ càng thấy được Hắc Nha Miêu trại thật sự không nhỏ. Như Tuyết cũng hơi nhíu cau mày. Ngược lại Cao Ninh nói đến. Chúng ta hay lại là mau vào trùng phòng đi. Nếu không truy binh vẫn sẽ không ngừng. Lần này chẳng qua là 5 người. Ai biết lần kế sẽ có mấy người. Ta nhìn Cao Ninh. Rất nghiêm túc hỏi. Người khẳng định những người này sẽ không truy vào trùng phòng. Cao Ninh quỷ bí cười một tiếng. Nói đến, ta khẳng định, ta không có nói nhiều. Lúc này, trong lối đi truy binh đã đuổi theo. Bị Tuệ Căn Nhi giam cầm khuyển linh cũng phát huy tác dụng. Lại cuốn lấy những người đó. Ta quay đầu liếc mắt nhìn những truy binh kia. Cùng chung miêu linh bất đồng. Trong những người này khuyển linh nhân. Bùng nổ là một loại tương tự bệnh chó dại triệu chứng. Bắt đầu thần trí không rõ. Khóe miệng chảy nước miếng. Lại hướng về phía đồng bạn cắn xé. Cảnh tượng này cùng địa ngục nhân gian không sai biệt lắm. Cực giống ở đương thời quay chụp cái gọi là một ít zombie phiến. Hắc Nha Miêu chạy tất cả mọi thứ. Không có chỗ nào mà không phải là ác độc hết sức. Lại cũng khó mà phòng bị tới cực điểm. Không trách quốc gia cũng sẽ đối với bọn họ như vậy kiêng kỵ. Dễ dàng tha thứ bọn họ an phận ở một góc. Làm một ít người không nhận ra tội ác. Bởi vì cùng đại thế so với. Những thứ này tiểu tội ác chung quy còn có thể bị áp chế ở nhất định phạm vi. Giống như một ít quốc gia. Phá lệ cho phép một ít thành phố hút thuốc phiện. Cho phép một ít thành phố đánh bạc. Tập trung dù sao cũng hơn tràn lan tốt. Tới nhất định thời khắc. Chung quy là phải đem bọn họ nhổ tận gốc đi. Ta nghĩ như vậy. Sau đó không nhìn nữa bộ kia tình cảnh. Ta cũng không có cái gì tội ác cảm giác. Cái gọi là tự gây nghiệt. Không thể sống. Sau đó cõng lấy sau lưng Tuệ Căn Nhi. Mang theo Như Nguyệt. Cùng Cao Ninh đồng thời đạp lên trùng phòng nấc thang. Đi ở trên bậc thang. Cao Ninh rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Thậm chí có một loại kiềm chế hưng phấn. Hắn nói với ta đến. Người cũng là may mắn. Nhưng này may mắn cũng là tất nhiên. Nếu không những thứ kia lão yêu quái đi ra. Cái nào không thể một đầu ngón tay liền diệt chúng ta. Ha ha ha, ta nhìn Cao Ninh hỏi. Có ý gì? Rất đơn giản, những côn trùng kia suy yếu. Những lão gia hỏa kia liền suy yếu. Đừng bảo là động pháp, vận dụng công lực bắt chúng ta. Dù là đi lên mấy bước, đều sợ trôi qua sinh mệnh. Chỉ đành phải ẩn nhẫn không ra. Muốn trải qua này suy yếu, nhưng là phải dựa vào ngươi máu tê a. Ha ha, cho nên nói ngươi cũng là may mắn. Nhưng này may mắn cũng là tất nhiên. Đi tới đây, Cao Ninh rốt cuộc chịu tiết lộ một ít tin tức hữu dụng. Có thể lại nghe ta rợn cả tóc gáy. Không trách ba thiết lão đầu nhi như vậy nhìn chúng ta. Nguyên lai là cùng sâu trùng suy yếu có quan hệ. Ta từ Cao Ninh trong lời nói cho ra một cái kết luận. Nếu quả thật là lời như vậy, bọn họ có thể như vậy mà đơn giản bỏ qua cho ta sao? Ít nhất từ truy binh chất lượng đến xem, kia tuyệt đối không phải cái này chạy toàn bộ lực lượng. Ta cơ hồ là không thêm suy nghĩ bật thốt lên. Nếu như là như vậy, bọn họ dựa vào cái gì bỏ qua cho ta? Để cho ta dễ dàng tiến vào trùng phòng. Cao Ninh trên mặt lại hiện ra cái loại này thần thần bí bí nụ cười. Nói đến, nếu như ngươi là hướng chạy cửa chạy đây. Cái này chạy Witcher, cổ miêu là tuyệt đối dốc toàn bộ ra. Ngươi hướng trùng phòng chạy. Ha ha, nói không chừng là nội tâm của bọn họ trông chờ đâu rồi. Ngươi nói có đúng hay không? Ta sắc mặt run lên. Nhìn Cao Ninh hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.